Siêu thần linh sủng đại sư, tác giả, Toan Sáp Lam Môi, thực hiện, Thư viện báo, chương 256, chương 256, nghịch ảnh. Vạn Lý Quang, Lâm Duệ tự thân chiến kỹ, hết thảy có 5 cái, theo thứ tự là huyết ảnh đao, ám ảnh bộ, truy hồn trưởng, tam trọng thần ma đao quyết, cùng lịa ám thông lực quyền. Trong đó huyết ảnh đao cùng ám ảnh bộ đều là sơ cấp chiến kỹ. Truy hồn trưởng là tán thủ. Tam trọng thần ma đao quyết là bí thuật. Còn như liệt ám thông lực quyền cũng có thể xưng là sát thủ giản tồn tại. Huyết ảnh đao là hàng thật giá thật uy mãnh đao pháp. Hoàn toàn như trước đây. Có đi không về. Tại đao pháp bên trên rất đơn giản. Biến hóa rất ít. Cái này đao pháp cùng trong quân chiến kỹ có chút cùng loại. Trên chiến trường thời khắc nguy cấp, thường thường giảng cứu một hai chiêu ở giữa liền phân ra sinh tử. Loại kia hai người đánh chính là mấy phút nửa giờ trang cảnh căn bản sẽ không tồn tại. Cho nên trong quân chiến kỹ phần lớn đều là biến hóa đơn giản. Lâm Duệ cho tới nay đều là dùng huyết ảnh đao cùng thông lực quyền đối địch. Nhưng bây giờ đột phá đến tinh linh cấp, huyết ảnh đao liền lộ ra hơi cấp thấp, một môn trung cấp đao pháp mới phù hợp hắn hiện tại nhu cầu. Ám ảnh bộ tiềm lực to lớn, có thể dùng với chiến đấu ở giữa na di chuyển đổi. Tỉ mỉ nhập vi, bất quá ta hiện tại sắp tiến về yêu thú giới, nhưng vẫn là thiếu một cửa đường dài đi nhanh thân pháp. Lâm Duệ trầm tư bản thân. Suy tư cái các phương diện nhược điểm, trong lòng tính toán, một đường hướng tàng kinh các vị trí đi đến, trên đường không ngừng có người cùng Lâm Duệ chào hỏi. Từ khi Lâm Duệ đứng hàng Thanh Vân bảng, Chí Ám Vương thu đồ về sau, hắn liền tại cái này hoàn mỹ đặc huấn doanh biến thành danh nhân. Quả thực so xếp hạng thứ nhất Otto còn nổi danh hơn. Chí Ám Vương là toàn cầu thập đại phong vương cấp ngự linh sư một trong. Mà toàn bộ địa cầu, nhân vật như vậy cũng mới 10 cái mà thôi. Mà lại Chí Ám Vương hung danh hiển hách, lấy giết chóc, tàn nhẫn nghe tiếng với thế. Thực lực tại phong vương cấp bên trong cũng là xếp hạng thứ tư. Dạng này đại nhân vật thu đồ, nhưng so sánh liệt dương cấp tông sư thu đồ còn muốn rung động gấp 10 gấp trăm lần. Lúc trước Huyễn Kiếm thu Andis làm đồ đệ, đều có số lớn học viên xem lễ, trong lòng ghen tị, hiện tại Lâm Duệ thân là Chí Ám Vương đệ tử, vậy thì càng thêm khoa trương. Tàng Kinh Các là hoàn mỹ đặc huấn doanh lục đại trọng địa một trong. Trong này thu nhận sử dụng lấy rất nhiều công pháp, chiến kỹ, linh thuật, công pháp chiến kỹ cùng linh thuật. Đều là cho ngự linh sư tu luyện. Ngự linh sư ngự sử linh thú, tự thân tiếp nhận linh thú trả lại. Tố chất thân thể cường hoành, có thể cùng linh sủng song trọng tu luyện. Tự thân tu luyện công pháp cùng chiến kỹ, đạt tới chiến lực tăng vọt hiệu quả. Chiến kỹ lại phân làm sơ cấp, trung cấp, cao cấp phân chia. Trong đó sơ cấp là chỉ siêu phàm cấp chiến kỹ, trung cấp là tinh linh cấp cùng nguyệt phách cấp, cao cấp thì là liệt dương cấp. Cũng có rất nhiều người sẽ nói siêu phàm cấp chiến kỹ cùng tinh linh cấp chiến kỹ, dạng này tốt hơn phân chia. Lâm Duệ xuất ra ngọc bài đi chương trình, trực tiếp đi thẳng nhập trong tàng kinh các. Tàng kinh các cũng không cao, chỉ có 4 tầng, lầu 1 là đại sảnh, lầu 2 thu nhận sử dụng sơ cấp công pháp chiến kỹ, lầu 3 trung cấp, lầu 4 thì là thu nhận sử dụng cao cấp liệt dương cấp công pháp và chiến kỹ. Liệt dương cấp chiến kỹ phi thường chân quý, bởi vậy, bình thường học viên căn bản không tiến vào được lầu 4. Muốn đi vào lầu 4, cần hai điều kiện, thứ nhất, Diêm Phù thế giới xếp hạng trước 3, thứ hai, mỗi tiến vào một lần thu lấy 2.000 điểm tích lũy. Không hề nghi ngờ, điều kiện như vậy phi thường khắc nghiệt, có rất ít người có thể đạt tới. cho nên đại đa số người đều là tại lầu 3 tìm kiếm thích hợp bản thân chiến kỹ công pháp linh thuật. Vô sinh đao pháp, huyết hải đao pháp, nhất tự đao pháp. Tới trước đến lầu 3 đao pháp khu, nơi này thu nhận sử dụng, đều là trung cấp chiến kỹ, bị mang theo, đao pháp, hai chữ, có thể xưng là đao pháp, đều là có thành tựu bộ chiêu thức, bình thường tại 5 chiêu trở lên, giống huyết ảnh đao, bởi vì là sơ cấp chiến kỹ, cho nên mới 3 chiêu chiêu thức. Lâm Duệ nhìn xem những này đao pháp, là một tu luyện đao pháp người, trong lòng tự nhiên là kìm nén không được, nhưng có đôi khi, không phải càng cao cấp hơn uy lực càng lớn lại càng tốt. Chiến kỹ lợi hại, nhưng cũng phải thích hợp bản thân mới được, tỉ như Lâm Duệ tự thân là ám thuộc tính ngự linh sư, thể nội linh tính là ám linh tính, bởi vậy, tại lựa chọn chiến kỹ bên trên, liền muốn lựa chọn ám thuộc tính hoặc là không thuộc tính đao pháp. Nếu như lựa chọn tỉ như huyết hải đao pháp, như vậy Lâm Duệ thi triển môn này huyết thuộc tính đao pháp, uy lực liền sẽ đại giảm, không khỏi không phát huy ra nên có thực lực, ngược lại dễ dàng bị đối thủ bắt lấy nhược điểm. Không thuộc tính đao pháp cũng dễ lý giải, tỉ như huyết ảnh đao, chính là một môn không thuộc tính chiến kỹ. Môn này chiến kỹ mặc dù mang theo huyết ảnh hai chữ, nhưng ở thuộc tính biểu hiện hình thức bên trên vẫn là không có thuộc tính, chỉ nói là đang thi triển chiến kỹ thời điểm có xích hồng đao quang cấp tốc bay qua mà thôi. Cho nên Lâm Duệ mục tiêu là một môn ám thuộc tính trung cấp đao pháp, mà lại Lâm Duệ tự thân lực lượng cơ thể cường hoành phi thường, cũng phải ưu tiên cân nhắc những cái kia cương mãnh đao pháp, đem tự thân ưu thế phát huy tới cực điểm. Một phen lựa chọn về sau, Lâm Duệ làm ra lựa chọn, nghịch ảnh đao pháp, trung cấp đao pháp. Đao pháp này chính là ám ảnh liên minh thứ hai trưởng lão tại lúc tuổi còn trẻ sáng tạo mà thành. Đao pháp giảng cứu tại đao ảnh ở giữa thay đổi, cùng chia 7 đao, mỗi một đao đều vô cùng uy mãnh. Cái này 7 đao không có danh tự, chính là đao thứ nhất, đao thứ hai, đao thứ ba, thứ 7 đao, tại đao ảnh ở giữa bộc phát, mỗi một đao tiêu hao linh tính đều có thể xưng khủng bố. Là một môn kiểu bạo phát đao pháp, môn này đao pháp lựa chọn, ngược lại là rất thích hợp Lâm Duệ. Trong cơ thể hắn linh tính so cùng cảnh giới ngự linh sư còn muốn hùng hồn không chỉ gấp 10 lần. Thể nội linh tính cuồn cuộn không dứt, coi như linh tính hao hết, cũng có thể dùng huyền hoàng huyết bổ sung. Cho nên, cái này nghịch ảnh 7 đao, mặc dù rất tiêu hao linh tính, nhưng lại phi thường thích hợp hắn, mà lại môn này đao pháp cương mãnh, cũng phù hợp Lâm Duệ cho tới nay dùng đao quen thuộc. Trực tiếp để A-Lam khống chàng, tiểu thất điểm giết, tiểu ngân người linh hợp nhất phụ thể, sau đó, trực tiếp một đường mãng quá khứ liền xong việc, có thể đơn giản nhanh chóng giải quyết sự tình. Tại sao muốn làm như vậy phức tạp? Lâm Duệ cho tới nay đối với loại kia lòe loẹt kiếm pháp, đao pháp đều là khịt mũi coi thường, ngược lại là đối với trong quân chiến kỹ cảm thấy rất hứng thú. Bộ pháp, a không, còn cần lựa chọn một môn thân pháp. Thân pháp cùng bộ pháp có chỗ khác nhau. Bộ pháp là chỉ ở trong phạm vi nhỏ hoành chuyển đổi, nhiều nhất không cao hơn ngàn mét khoảng cách, tỉ mỉ nhập vi tiết tấu chiến đấu. Mà thân pháp cùng loại với khinh công, bình thường dùng với đường dài cướp đi, coi như đến nguyệt phách cấp, có thể ngự không phi hành, cũng vẫn là muốn dùng đến thân pháp. Thường thường một môn thân pháp ưu khuyết trực tiếp quyết định tốc độ phi hành cao thấp. Đương nhiên, ở trong đó còn có cảnh giới, linh tính các loại phương diện nhân tố. Thân pháp lựa chọn tương đối đơn giản, hơi suy nghĩ liền làm ra lựa chọn. Vạn lý trúc quang, ngàn dặm chi hành bắt đầu với túc hạ, vạn dặm chi hành nhất niệm liền tới. Cửa này thân pháp là toàn cầu ngự linh sư hiệp hội thứ 5 trưởng lão sáng tạo. tu luyện tới đỉnh phong chỗ, tốc độ như là hồng quang chớp mắt đã áp sát, rời đi Tàng Kinh Các. Lâm Duệ lập tức trở về Lầu Các trong phòng luyện công, tiến hành tu luyện cái này hai môn chiến kỹ. Nghịch ảnh đao pháp rất dễ dàng vào tay, môn này đao pháp cùng huyết ảnh đao đồng dạng, đều là cương mãnh đao pháp, mà lại đều là ám thuộc tính chiến kỹ. Lúc trước tự mình tu luyện huyết ảnh đao thời điểm, từng giọt cảm ngộ đánh tới, để Lâm Duệ lập tức tiến vào trạng thái đem nghịch ảnh đao pháp tu luyện tới tiểu thành chi cảnh. Hai ngày sau, Lâm Duệ nghịch ảnh đao pháp tu luyện đến đại thành, cường đại linh hồn lực, để Lâm Duệ tu luyện một môn chiến kỹ, có thể nhanh chóng tu luyện thành công, trong khoảng thời gian ngắn tu luyện tới đại thành cảnh giới. Vạn lý trúc quang, tu luyện hơi phiền phức điểm, Lâm Duệ đành phải hướng đặc huấn doanh chuyên môn sân luyện công bên trong tu luyện. Hoàn Mỹ đặc huấn doanh sân luyện công dài rộng mấy ngàn mét chi lớn, nằm ở phương hướng Tây Bắc, tới gần Hải Dương, nơi này không có cái gì dư thừa công trình kiến trúc, phi thường thích hợp tu luyện chiến kỹ. Chỉ bất quá, chiến kỹ trung quy là ngự linh sư phi thường bí ẩn tư nhân đồ vật, cho nên có rất ít người sẽ đến dạng này công cộng trường hợp tu luyện. Lâm Duệ cũng vui vẻ được không ai quấy rầy, bắt đầu tiến vào thân pháp tu luyện. Tại Lâm Duệ khổ tu thời điểm, trên địa cầu gió nổi mây phun, Hoa Quốc, Thiên Kinh sinh mệnh căn cứ phương Bắc, khổng lồ thô kệch cửa đá, kia màu xanh sẫm phong ấn màng ánh sáng nhẹ nhàng lắc lư. Mấy đạo mang theo nguyệt phách cấp khí tức hồng quang từ bên trong bay ra. Mấy cái này nguyệt phách cấp ngự linh sư bay ra về sau, ước chừng mấy phút sau, tại yêu thú giới vực chi môn ngoại chú ôm 10 cái thiên tuyển cục liệt dương cấp tông sư xông vào yêu thú giới, bắt đầu trấn thủ trong trấn yêu thành. Trấn yêu thành, tòa này pha tạp cổ phác thành trấn đông bắc phương hướng. Một cỗ khổng lồ kim quang từ xa xôi không biết tên địa điểm phóng lên tận trời. Cỗ này kim quang, tại ở ngoài ngàn dặm, đều bị toàn bộ sinh linh trông thấy. Yêu thú giới một chỗ trong rừng hoang, mãnh liệt uy áp từ bên trong truyền đến, một cỗ liệt dương cấp khí tức lan tràn. Tại cái này trong rừng hoang ương vị trí, 10 cái người ngồi xếp bằng trên mặt đất, thấp giọng thảo luận, bỗng nhiên kim quang phóng lên tận trời. Chúng người hù dọa, ngẩng đầu nhìn về phía kim quang kia chỗ, là ta thú tộc di tích muốn mở ra. Một cái đầu bên trên mang theo lông bờm, mọc ra một đầu thật dài cái đuôi thú tộc nghẹn ngào nói. Cái khác thú tộc trên mặt đều mang vui sướng vẻ kích động nhìn về phía trên nhất tòa cái kia áo trắng anh tuấn nam tử. Nam tử áo trắng kia hóa hình cực kỳ thành công, cơ hồ cùng nhân loại không có cái gì khác nhau. Con người màu trắng lắc lư một chút, nhàn nhạt mở miệng nói. Thông chi một chút đi, để các con hướng thánh địa đông bắc phương hướng xuất phát. Vâng, đại vương. Với này đồng thời, trên địa cầu các lớn liệt dương cấp tồn tại hoặc là thế lực lớn đều chiếm được tin tức. Nằm ở Hoa Quốc yêu thú giới, một cái cỡ lớn di tích sắp mở ra. Tất cả mọi người ngo ngoe muốn động. Di tích, đại biểu cho bảo tàng, đại biểu cho tài phú. Cùng yêu côn giới cực kỳ nguy hiểm khác biệt, yêu thú giới di tích không có như vậy nguy hiểm, hơn nữa còn có cảnh giới hạn chế, liệt dương cấp trở lên tiến vào không được. Bởi vậy, rất nhiều đại thế lực hoặc là cường giả đều sẽ để cho mình hậu bối đệ tử tiến đến tìm kiếm chút vận may. Hoa Quốc Thiên Kinh, Thiên Tuyển Tổng Cục, Dương Vũ ngồi trên ghế, ánh mắt lướt qua một cái tin tức. Yêu thú giới di tích, căn cứ ta thiên tuyển cục liệt dương cấp tiền bối tìm kiếm biết được. Yêu giới di tích mỗi một cái đều có rất lớn khả năng có được thú thần tinh huyết. Ta hiện tại đánh bại hạng 9 Bạch Thánh Dương, nhưng trước mặt những người kia, mỗi một cái đều không phải dễ đối phó. Lần này thịnh sự bọn hắn nhất định sẽ tham gia. Muốn đánh bại bọn hắn, ta nhất định phải thu hoạch được thú thần tinh huyết. Dương Vũ trong mắt chớp động lên tinh quang. Từ lần trước hắn thu hoạch được xích minh thần thương chiến kỹ, liền khổ tu không ngừng. Cuối cùng thực lực đại tiến, khiêu chiến thanh vân bảng thứ 9 Bạch Thánh Dương, đồng thời đem nó đánh bại. Nghĩ tới đây, Dương Vũ cất bước, theo sau hướng yêu côn giới phương hướng đi đến. Cơ hồ tại đồng thời, các lộ thanh niên thiên tài, lính đánh thuê, tán nhân chen chúc hướng Hoa Quốc phương hướng chạy đến. Thanh vân bảng bên trên đám thiên tài bọn họ nghe tin lập tức hành động. Liền ngay cả hoàn mỹ đặc huấn trong doanh trại, cũng có số lớn thiên tài hướng Hoa Quốc mà đi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.